Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì tôi xin khoe với quý vị một chút là tôi rất là bất ngờ và cảm ơn một vị thính giả Đồng Nai đã gửi tặng cho tôi một cái bộ thu âm này. Rất là bất ngờ và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì đây cũng là cái câu chuyện lần đầu tiên tôi thu bằng cái micro chuyên nghiệp này. Thì cũng mong quý vị là hỗ trợ tôi có những cái phản hồi để so sánh xem cái âm thanh mà tôi thu bằng cái micro này so với những cái câu chuyện trước đây tôi thu bằng điện thoại nó có tốt hơn hay không, để tôi có thể là phục vụ quý vị được tốt nhất. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có thật do chính người trong cuộc kể lại. Câu chuyện có tựa đề là Bóng Đè. Ngay bây giờ chúng ta đến với câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Bóng Đè của tác giả 4666 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bạn tin là có ma hay không? Có người sẽ nói là có, nhưng có người lại nói là không. Vậy trong số những người tin ma có thật, đã có bao nhiêu người tận mắt thấy ma? Chắc con số đó cũng không nhiều bằng số người tin vào điều đó. Với tôi, chuyện ma không nhất thiết phải là tận mắt thấy rõ ràng những hồn ma lơ lửng lập lờ, những cảnh máu me hay là những sự chết chóc ở trong đó. Đôi khi nó chỉ xuất hiện mờ ảo, bạn sẽ không biết là thật hay mơ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của bạn. Có thể câu chuyện các bạn sắp nghe tôi kể sau đây không có gì đáng sợ theo kiểu rùng rợn giật thót cả mình, nhưng đây là câu chuyện có thật mà ai trực tiếp trải qua điều đó, giống như tôi, mới cảm nhận được sự ức chế, mệt mỏi về thể xác và nhất là tinh thần thế nào. Mà điều đặc biệt nữa, mà nó lại xảy ra đúng cái tháng xóa tuổi vong nhân rằm tháng 7. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không theo một tôn giáo nào cả. Gia đình tôi chỉ thờ tổ tiên ông bà. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên biết đến cái chết khi đó là 5 tuổi. Có lẽ với nhiều người, ký ức ở cái độ tuổi đó sẽ không còn nhiều. Nhưng với tôi thì vẫn nhớ in cái khoảnh khắc khi tôi đứng nhìn người lớn đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị hậu sự cho ông nội. Nội tôi khi đó đã bị bệnh viện trả về sau một cơn tai biến vào ngày mùng 3 Tết, và ông đang nằm hấp hối. Thỉnh thoảng theo nhịp thở thì máu trong miệng của ông cứ trào ra, và các cô của tôi phải thay nhau lấy khăn thấm rồi lau mặt cho ông tôi, cho đến khi nhịp thở của ông yếu dần và hoàn toàn ngưng thở thì mọi người mới òa khóc. Bố tôi là con trưởng, tôi là cháu đích tôn trong gia đình, và khi đó bố tôi đã ôm tôi vào trong lòng. Hai hàng nước mắt đã rơi trên mắt của ông, và ông nói với tôi: "Nội mất rồi con, từ giày nội không còn chơi với con được nữa rồi." Và đó là lần đầu tiên tôi biết đến cái chết. Thật ra thì cũng chỉ gọi là cái chết, chứ còn sâu xa thì đứa nhóc 5 tuổi như tôi không thể nào có thể hiểu biết được. 7 năm sau, khi tôi 12 tuổi, đến lượt bố tôi cũng đột ngột mất. Lúc này tôi đã nhận thức được hơn trước, nên tôi thường nghe người lớn nói với nhau là người chết đột ngột thường hay vương vấn, sẽ tìm về với thân nhân, và điều đó sẽ làm tôi sợ hãi trong cả suy nghĩ về một điều gì đó bí ẩn huyền bí. Mặc dù rất thương bố, nhưng lúc nào trước khi ngủ tôi cũng hay nói rằng: "Bố ơi, con sợ lắm, bố đừng về gặp con nhé bố." Cái suy nghĩ có phần ngây ngô của một đứa trẻ trong độ tuổi đó, nhưng lại thực sự có hiệu nghiệm. Và hầu như suốt mấy năm trời, tôi không hề gặp bố tôi dù trong mơ chỉ có một lần. Có lẽ linh hồn của bố biết rằng cậu con trai nhỏ của mình vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Và có lẽ cũng vì vậy mà tôi có niềm tin đặc biệt vào hai chữ tâm linh trong quá trình phát triển trưởng thành của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tôi cũng trưởng thành hơn và không còn sợ như hồi còn nhỏ. Và mỗi lần được gặp bố trong mơ, đó là giây phút tuyệt vời nhất đối với tôi. Có rất nhiều điều tôi muốn kể cho bố nghe và được nghe bố nói, được bố dạy dỗ, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày, cũng không cần phải nói gì, chỉ đơn giản là được ngồi bên cạnh của bố thôi. Dẫu biết đó là một điều không có thật, nhưng nó sẽ luôn hiện diện và tồn tại trong nhận thức của tôi. Tâm linh đối với nhận thức của tôi không phải theo kiểu mê tín dị đoan, xem bói, cúng bái lung tung. Và cũng như tôi đã nói, tôi tin vào nhân quả ở đời. Tôi tin vào những điều may mắn, những phép màu hiển linh khi ta thực sự thành tâm. Tin vào cuộc sống sau cái chết, tin vào vong hồn của những người đã khuất. Nếu nói không sợ là tôi đang nói dối, nhưng tôi luôn tin tưởng một điều rằng con người tu thì phải tu tại tâm. Đừng có làm điều xấu hãm hại ai thì tâm sẽ tỉnh. Làm điều xấu thì sẽ gặp điều xấu thế thôi. Và tâm linh là một cái vô hình kỳ bí mà ngay cả khoa học hiện đại ngày nay cũng không thể giải thích hết được. Đúng sẽ là có những điều trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có thể giải thích được. Có thể đó là do duyên phận mà một người có niềm tin vào tâm linh như tôi. Nhưng cuộc sống đưa đẩy thế nào mà tôi lại chọn một cái nghề đại loại là vô thánh, vô thần. Nói chung là nghề của tôi không cúng kiến gì cả. Ai tin thì tin sau lưng, chứ tâm linh là câu chuyện không bao giờ được nhắc đến hay là bàn tới ở nơi làm việc. Thường thì công việc của tôi rất hay tuần tra vào ban đêm, và khu vực tôi phụ trách quản lý thì những người ở đó lâu năm người ta vẫn quen gọi là xóm mô, bởi vì ngày xưa ở đây có rất nhiều mộ mả của người chết. Nói đến đây, nhiều người sẽ nghĩ chắc là tôi đã thấy ma trong những phiên tuần tra đêm ở đấy đúng không? Câu trả lời là không, bởi vì đã mấy chục năm trôi qua, mọi thứ dường như cũng đã thay đổi. Mộ mả bây giờ cũng đã được thân nhân của họ rời đi nơi khác. Nhà cửa hiện nay thì san sát với nhau, nên những bóng ma chỉ xuất hiện trong những câu chuyện mà thỉnh thoảng những người lớn tuổi sinh sống lâu năm ở khu vực này kể lại cho con cháu của họ nghe. Nếu có thì cũng chỉ gặp là toàn ma sống trong những câu chuyện tuần tra đêm của tôi với những người đồng đội. Tôi quên nói cho mọi người nghe về cơ quan tôi làm việc. Khu vực đó trước giải phóng là khu gia binh, đa phần là nhà cửa rộng rãi, được quy hoạch ngăn nắp theo kiểu ngày trước và là nhà ở của các sĩ quan chế độ cũ. Sau ngày giải phóng thì được tiếp nhận và bàn giao lại. Chính xác là kể từ khi nào thì tôi không biết, vì cũng chỉ là thế hệ hậu bối mà thôi. Cơ quan của tôi là một dạng biệt thự ngày ấy, và hầu như được giữ nguyên trạng, chỉ được trang trí, sửa sang lại phần nào để phục vụ cho công việc mà thôi. Đằng trước có một khoảng sân nhỏ và có trồng hai cây mận già to và cao, một năm cho tới mấy mùa quả, trái nhiều đến độ chẳng ai buồn hái. Cứ như vậy mà rụng đầy cả sân, quét sân tôi cũng cảm thấy mệt. Thỉnh thoảng có một số nhân viên làm việc ở các cao ốc văn phòng kế bên đi ngang qua thì thích thú lắm, nên xin để hai ít về chia cho nhau ăn. Hai cây mận này hầu như không có ai chăm sóc và phân bón gì cả, có chăng là tưới nước để cây sống và lấy bóng mát thế thôi, mà lúc nào nó cũng sai chữ quả. Mà có một điều lạ tôi đã thấy và cũng thắc mắc hỏi một vài cô chú làm chung, nhưng cũng không ai biết là tại sao ở giữa hai thân cây đều bị đóng chặt một đoạn của cây đinh to, không biết để làm gì và không biết nó có từ khi nào. Thời điểm mà câu chuyện xảy ra với tôi thì tôi cũng làm việc nơi đây khoảng 4-5 năm rồi, nên nó cũng trở nên thân thuộc. Vì công việc đặc thù nên tôi có một phòng ngủ tại cơ quan. Nói là phòng ngủ cho sang, chứ thật ra nó là nơi tôi và một số đồng nghiệp khác đặt bàn làm việc. Tối tối trước hoặc sau ca trực thì cứ như vậy trải chiếu ra đất hoặc là ra ghế xếp mà nghỉ linh. Phòng trực thì ở dưới tầng trệt, còn phòng của tôi thì nằm ở lầu 2 của căn nhà 3 tầng. Vì là phòng tập thể nên có lúc tôi ngủ một mình, nhưng cũng có khi có 2-3 đồng nghiệp do quân số bố trí thay đổi từng thời điểm. Phòng tôi thì trông hơi cũ kỹ, vì như đã nói nó được giữ gần như nguyên vẹn trước ngày bàn giao. Vôi trên tường thì đã xuống màu theo thời gian, chắc cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày trùng tu lại để làm trụ sở làm việc. Căn phòng được lát sen kẽ, gạch xanh và gạch đỏ, giống như các nhà thập niên 50-60 mà có thể các bạn đã xem trên những bộ phim truyền hình. Bề mặt gạch thì sần sùi nham nhở, ở giữa phòng là một cái quạt trần cũ kỹ, lúc chạy lúc không. Và mỗi tối tôi chọn giữa cái quạt trần đó và chẳng cần phải xếp gì cả, cứ quét sạch rồi chạy tấm chiếu ra. Mắc cái mùng cứ như vậy là quá ngon giấc cho một ngày ngủ xa nhà, còn đòi hỏi gì thêm nữa. Và cũng chính tại căn phòng này là nơi xảy ra câu chuyện tâm linh của tôi. Người ta thường nói, nhà mà vắng người hoặc không có ai ở thì nó sẽ có cảm giác lạnh lạnh do thiếu hơi người. Nhưng căn nhà này và cũng như căn phòng của tôi thì dù lúc nào 24/24 cũng có người, nhưng chắc do nó xuống cấp, ẩm thấp nên bước vào sẽ thấy cảm giác mát mát, lạnh lạnh. Và nhất là ở trên tầng 2 và tầng 3, vì dù sao các tầng dưới cũng nhiều người qua lại hơn đó. Phòng tôi ở trên tầng 2 đối diện với phòng họp, vừa là phòng của chỉ huy. Phòng tôi thì đã miêu tả ở trên rồi, nên tôi nói sơ qua về phòng của chỉ huy. Phòng chỉ huy nằm hướng ra đường, phía trên là hai cây mận xanh sum suê bao phủ. Chỉ cần đứng ra một mảnh lang với tay là có thể hái được mận ăn. Nhưng cũng chính vì thế mà chỉ cần thỉnh thoảng có những cơn gió thoảng qua thì những nhánh cây chạm vào cửa sổ nghe sột soạt. Và nhất là khi đêm về, nếu ở một mình thì nhiều khi bạn tự nhát mình với những âm thanh dễ gây sợn óc đó, vì nó giống như là có bóng ai đó đang lấp ló và dùng những móng tay sắc nhọn cào vào ô cửa kính. Vì vừa là phòng chỉ huy, vừa là phòng họp, nên ở giữa có một bộ bàn ghế lớn để cho mọi người tổ chức họp hành báo cáo công việc. Nói đến bộ bàn ghế đó thì tôi chợt nhớ có một lần sau giờ hành chính đang ngồi nói chuyện với một thằng em tên là Thành và một chú làm chung ở ghế đá sân trước. Trước một lúc cao hứng tự nhiên, chú ấy nói với tôi rằng: "Chú Thách mày kêu thằng Thành lên lầu giờ này đấy." Tôi hết sức ngạc nhiên và tôi nhìn chú đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quái lạ, sao chú lại thách đố mình một câu chuyện hết sức bình thường như vậy? Thế rồi tôi hỏi lại: "Sao lại phải thách con như vậy chứ? Bộ có làm sao mà nó không có dám lên lầu vào giờ này?" Chú đó liền nói: "Thì con nói nó thử xem." Thắc mắc trong tôi lại nhiều hơn nữa. Rồi tôi nhìn thằng Thành và hỏi nó: "Sao vậy? Đừng có nói với anh là mày không có dám lên đó giờ này đấy." Thằng Thành khẽ khẽ rụt rè rồi nói: "Thôi em không có dám lên đó giờ này đâu. Ban ngày thì được chứ bây giờ thì chiều rồi. Lên là một mình nó lạnh lắm anh ạ. Mà cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau đó." Tôi liền nói: "Mày khùng quá, nhà lúc nào mà chẳng có người, mà mày làm gì mà hoang mang không bằng." Nó liền trả lời: "Em nói thật đó, nhiều lần chiều tối xảy ra vụ việc, anh và mấy chú đi giải quyết hết rồi. Em ở cơ quan một mình giữ nhà, có khi còn nghe cái tiếng kéo bàn, kéo ghế ở trên đó, nghe rõ một một, nhưng mà tuyệt nhiên trên đó thì không có ai cả." Nó nói tới đó tôi chợt rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy qua cơ thể của tôi khi tôi nghĩ về điều đó. Đúng, thằng này nói đúng. Nó nói đúng những điều mà tôi chưa biết, mà chưa từng nói ra với bất cứ ai bao giờ. Có những lúc tôi ngồi trực ban một mình, sợ những người khác đi giải quyết công việc ở bên ngoài. Thỉnh thoảng tôi có nghe những âm thanh như có ai đó đang kéo bàn kéo ghế, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Phòng trực ban thì nằm ngay dưới phòng họp, cũng là phòng chỉ huy, mà những âm thanh đó thì rất đặc trưng, lại vọng trực tiếp từ trên đầu tôi xuống, nên nó không thể nhầm lẫn với bất cứ âm thanh nào hay là từ đâu vang vọng tới. Những lần đó tôi nghĩ chắc là do âm thanh của một chú nào đó trung ca đang dọn dẹp hay là làm việc ở trên lầu. Nhưng lát lại thấy chú đó chạy xe từ ngoài đường về, thì tôi chợt nhớ ra là chỉ có một mình tôi đang ở cơ quan mà thôi. Giờ cũng có lần khi mà những âm thanh đó, thì tôi quyết định chạy lên xem thực hư âm thanh đó phát ra từ đâu, từ cái gì vậy mà khi đến nơi căn phòng vắng lặng, yên tĩnh, không khí của buổi chiều sau giờ hành chính đúng là làm không gian nó yên ắng hẳn đi. Chắc chắn là không hề có một bóng ai đang ở trên này, trừ khi tôi đứng đó với những câu hỏi tại sao. Nhưng giết rồi nhiều lần như thế nên nó cũng thành quen, và tôi ít quan tâm đến những âm thanh đó. Nói đúng hơn là có quan tâm cũng không thể xác định được nó là cái gì. Thôi thì cứ cho là con chuột hay là con mèo gì đó chạy ngang qua, hay là từ căn nhà nào đó gần bên vang vọng lại, chứ đừng ôm hoài những suy nghĩ rồi tự nhắc mình bởi những câu hỏi khó có ai tin và sẽ không bao giờ có lời giải thích. Và hôm nay khi nghe thằng Thành nói đến điều này, vậy là không chỉ có một mình tôi nghe thấy những âm thanh lạ đó. Thoáng một chút suy nghĩ rồi tôi lớn tiếng nói với nó: "Mày xàm quá, biết đây là đâu không mà ma với cả cỏ." Nó trả lời: "Em nói thật đó, em dối anh làm cái gì, anh không tin thì thôi." Tôi liền đáp lại: "Chú mày xàm thật đó, anh có điên thì mới tin mày." Rồi tôi cười giòn như chọc quê câu chuyện ngô nghê mơ hồ của nó. xong tôi quay lưng bỏ vào bên trong phòng xem tivi. Dù nói là như vậy, nhưng tôi biết chính xác là thằng Thành nó có nói xàm như tôi đã nói hay không. Vì nói gì thì nói, tôi cũng công tác ở đây 4-5 năm rồi. Nhưng tại sao tôi lại phớt lờ cắt ngang câu chuyện của nó? Bởi vì thực tế dù sao thì tôi cũng là lớp đàn anh của nó. Với lại tôi chưa trực tiếp thấy điều gì bí ẩn tại đây, mà ông bà xưa có câu tai nghe không bằng mắt thấy. Thôi thì cứ vững tin rằng không làm điều xấu sẽ không gặp điều xấu, còn hơn cứ mang cái suy nghĩ đó để tự dọa mình. Thần hồn nát thần tính, rồi lại suy nghĩ đủ thứ vớ vẩn không hay. Mà nhất là nơi này, không được để cho cái suy nghĩ ám ảo tâm linh lan truyền cho khắp đơn vị, vì điều đó là điều tối kỵ và sẽ không tốt cho nó cũng như chính bản thân của mình. Thường để một số người khi đi ngủ phải tắt đèn để tối, hoặc là để đèn ngủ ánh sáng loè loét mờ mờ mà thôi. Có người thì phải bật đèn sáng trưng mới dám ngủ vì họ sợ bóng tối. Còn tôi thì sao cũng được, tắt đèn hay bật đèn tôi đều ngủ được, vì tôi cũng khá dễ ngủ. Hay cũng có thể là do đặc thù công việc nên nhiều khi mệt mỏi giấc ngủ cũng đến rất nhanh. Nếu đến chỗ lạ, nhất là đi vào những chuyến du lịch, thì thôi cứ bật đèn cho sáng, còn ngủ ở nơi quen thuộc thì cứ tắt đèn đi cho tiết kiệm. Ở cơ quan của tôi cũng vậy, căn phòng của tôi thì không có gắn đèn ngủ, nên những ngày đầu về công tác thì thôi cứ bật đèn cho sáng sủa. Nhưng sau quen rồi thì tôi cứ tắt đèn khi đi ngủ, chỉ mở cái bóng đèn nhỏ trong phòng vệ sinh rồi khép cánh cửa lại. Ánh sáng cứ hắt lên khe hở trên trần rồi phản xạ xuống gần chỗ tôi ngủ. Đương nhiên là nó không đủ sáng, vì nhiều khi không thấy được rõ mặt người đối diện, nhưng nó không tối đen như mực, để nửa đêm có khi còn thấy đường mò vào trong nhà vệ sinh. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tôi thì loay hoay với công việc của mình nên cũng quên bẵng câu chuyện mà thằng Thành nói với tôi. Nó thì vẫn vậy, vẫn chẳng bao giờ dám lên tàu một mình sau giờ hành chính. Và ngày qua ngày, cho đến một hôm điều đáng sợ nhất đã chủ động tìm đến với tôi. Đó là một khoảng thời gian ám ảnh nhất mà tôi từng thấy cho đến tận bây giờ. Bóng đè đó là một hiện tượng khá phổ biến và cũng không có gì mới mẻ. Chắc chắn trong cuộc đời của một người, ít nhiều cũng có lần gặp phải nó. Nhưng nếu hiện tượng đó chỉ xảy ra với một nơi cố định và xảy ra liên tục trong một đêm rồi kéo dài liên tục suốt một tháng trời, vậy thì nó còn là điều bình thường nữa không? Tới tấp và dồn dập, chỉ cần bạn thiêu thiêu và giấc ngủ là nó lại mò tới ngày này sang ngày khác, cứ như là cơm ăn hàng ngày, ngày ba bữa ăn, đến hẹn rồi lại lên. Nó khiến tôi phải cảm giác sợ hãi luôn cả giấc ngủ. Cảm giác đó nó quá đáng sợ mà tôi không diễn tả hết được bằng lời. Chỉ có những ai trải qua như tôi mới hiểu được sự đáng sợ của nó. Đầu tiên là những tiếng nói. Tôi nghe rất rõ tiếng nói của một vài người. Họ đang bàn bạc với nhau về một vấn đề gì đó ở phía trên đầu của tôi. Nội dung của nói chuyện của họ cụ thể là gì thì tôi không nghe rõ, nhưng chắc chắn là đang có một số người đang nói về chuyện căn phòng của tôi. Nghĩ trong đầu chắc đêm nay sẽ xảy ra vụ gì rồi, phải làm việc nhiều với đối tượng nên phải chia ra và mượn phòng tôi làm việc. Mà cũng lạ nhỉ, thường mà nếu nửa đêm có xảy ra vụ việc gì thì các chú cũng kêu toàn bộ mọi người trong ca trực thức dậy để mỗi người phụ một tay một chân xử lý cho nhanh. Nhưng sao hôm nay lại không có ai đánh thức tôi dậy? Định lùm cùng ngồi dậy để xem có vụ việc gì để còn hỗ trợ mọi người thì bất ngờ không, toàn thân của tôi không thể cử động được. Người tôi cứng đờ ra như có một vật gì đó rất nặng đang đè lên, ghì chặt và đè tôi trở xuống. Cái gì vậy? Ai đang làm gì tôi vậy? Bỏ tôi ra ngay. Tôi định la lên như vậy nhưng cũng không thể thốt lên được lời nào, vì miệng của tôi cũng đã cứng cả lại. Giọng tôi như đã mất đi từ trong cổ họng rồi. Khó thở quá. Cố lên nào, phải hất nó ra cho bằng được là những gì mà tôi đang suy nghĩ ở trong đầu. Sau một hồi vật vã, cuối cùng tôi cũng được vùng dậy. Người tôi cảm giác nhẹ hẳn và vẫn còn đang run sợ như vừa hất được một thứ gì đó rất nặng ra khỏi người. Xung quanh căn phòng chỉ còn bóng tối, không có ai cả, vì tối nay chỉ có một mình tôi ngủ trong căn phòng này. Chỉ có tiếng của cây quạt trần đang vù vù ở trên đầu, còn tiếng nói của những người mà lúc nãy tôi nghe thấy thì hoàn toàn biến mất và dường như chưa hề tồn tại từ trước đó bao giờ. Căn phòng thân quen bỗng trở nên đáng sợ và mồ hôi của tôi bắt đầu lấm tấm ra, và đó chỉ là mở đầu cho những thứ đáng sợ đang sắp sửa xảy đến. Lần một, lần cửa hai và lần ba cứ thế tiếp diễn và kéo dài từ ngày này qua ngày khác. người ta thường hay không nói làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ ma quỷ gõ cửa. Bản thân tôi luôn cố gắng mang quan điểm đó để làm hành trang trong cuộc sống. Thế nhưng tại sao có cái gì đó, một thế lực nào đó đang muốn gian đe tôi, rồi đã làm sai điều gì? Hay là họ đang cần tôi giúp đỡ một điều gì đó? Hay đơn giản chỉ là trêu đùa, chọc phá tôi cho vui? Nhưng cho dù bất cứ lý do nào thì xin hãy dừng lại, hãy chấm dứt điều này càng sớm càng tốt, vì tôi đã quá mệt mỏi. Cũng như tôi đã nói, do tính chất của công việc đặc thù nên cứ cách một đêm tôi lại ngủ ở nhà với gia đình, còn một đêm sẽ ngủ và trực đêm tại đơn vị. Bóng đè là một hiện tượng rối loạn giấc ngủ, không có tổn thương thực thể, thường xuất hiện khi ngủ. Hiện tượng này hay xảy đến với những người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, có dấu hiệu bệnh tim mạch, đặc biệt là những người thường xuyên uống rượu bia hoặc là sử dụng các chất kích thích, chủ yếu là do căng thẳng tâm lý, lo lắng và stress. Sau hiện tượng bóng đè sẽ làm chúng ta cảm thấy toàn thân mệt mỏi, rã rời, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở mạnh, tim đập nhanh. Nếu liên tục rơi vào trạng thái như vậy, sức khỏe của chúng ta sẽ bị suy nhược, thường xuyên mệt mỏi, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Không những vậy, còn có thể gây ra ngạt thở, ngừng thở cục bộ mà tử vong. Đó là một số thông tin mà tôi đã tìm kiếm trên Google và biết được. Tử vong như vậy là nguy hiểm. Không ổn rồi, tôi phải sớm tìm ra nguyên nhân và chấm dứt tình trạng này. Nếu như theo bài thuyết trên, thì tôi đang có vấn đề về sức khỏe, mà sau bữa khám sức khỏe định kỳ mới đây, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Công việc cũng đang ổn định, không bị stress hay là căng thẳng. Tôi cũng không thường uống rượu bia, vậy lý do là gì? Nhưng điều lạ nhất mà chính bản thân tôi không thể hiểu nổi, và khó ai có thể trả lời cho tôi, vì khi ngủ trực tại cơ quan, tôi mới bị tình trạng bóng đè. Còn những đêm ngủ ở nhà thì chỉ cần đặt lưng xuống là tôi ngủ ngay. Ngủ rất say, rất ngon, ngủ không mộng mị, ngủ như đã bị mất ngủ từ bao giờ. Tại sao lại lại như vậy? Ngủ ở nhà thì tôi cũng ngủ một mình, cũng tắt đèn bình thường. Cũng như tôi đã nói, do biến động quân số nên có ngày tôi trực ngủ một mình, có ngày trực cùng 2-3 người, còn có ngày trực cùng 2-3 người khác ngủ ở những giường cạnh tôi. Và cho dù là ngủ một mình hay là có 2-3 người cùng ngủ, nhưng tôi vẫn bị bóng đè như thường. Có đêm tôi nghe rất rõ tiếng lục đục, tiếng dép và cả thấy bóng dáng của chú đồng nghiệp đi vào trong nhà vệ sinh. Tiếng đánh răng, tiếng khạc nhổ nước, tiếng rội bồn cầu. Trong căn phòng này vẫn có những đồng nghiệp đang bên cạnh tôi, thế mà tôi không thể nói ra được một lời, không thể cầu cứu gì. Vẫn có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên cơ thể của tôi. Tình hình mỗi lúc một tệ hơn, buộc tôi phải tìm kiếm trên mạng bất cứ thông tin, phương pháp gì để phòng ngừa và điều trị bóng đè. Từ những phương pháp khoa học như làm thế nào, ăn cái gì để giấc ngủ sâu, ngủ ngon, bóng đè là do cơ thể bị gì, thiếu chất gì, đến những phương pháp tâm linh, nghe thiếu cơ sở và có phần mơ hồ, như là lót da hoặc là kim loại dưới gối, đặt cạnh đầu nằm một nhánh cây dâu tằm, gạt bỏ mọi suy nghĩ và niệm, nam mô A Di Đà Phật 10 lần trước khi ngủ, đeo tượng Phật ở trong người, hoặc là vòng chuỗi hạt được khai quang làm phép ở trên tay. Nhưng cuối cùng thì vẫn là sự thất vọng. Có cái gì đó nó đang theo đuổi tôi, và những khi đêm xuống nó lại tìm vào trong giấc ngủ của tôi tại căn phòng này. Nó như đang cười cợt thách thức với tất cả những gì tôi đã làm, chỉ mong nó tránh xa. Trong đêm ngoài giờ trực gác thì không thể ngủ, còn những giờ không trực gác thì bắt buộc phải ngủ. Nếu không tôi sẽ không đủ sức công tác hoặc là làm việc cho ngày hôm sau. Nhưng đã khoảng chục ngày nay rồi, hầu như giờ trực là tôi phải trằn trọc cho tới sáng, vì nhắm mắt ngủ lại càng cảm thấy mệt hơn. Ban đầu chỉ là những tiếng cười nói chuyện, sau đó là tiếng tivi mà tôi nghe rõ ràng tiếng cải lương. Nói thật là tôi không thích cải lương cho lắm, vì nghe nó buồn và bi ai quá. Thế mà có một nhóm người nào đó đứng tuổi, giống như họ đang ngồi trước màn hình tivi, xì xào bàn tán với chương trình cải lương, đang xem một cách thích thú và hào hứng lắm. Tắt đi, làm ơn hãy tắt tivi đi, ai đó bất lịch sự quá vậy, nửa đêm rồi mà còn bật tivi lớn như thế. Rồi tôi cố vùng vẫy để bật dậy, xem đó là những ai. Phải mất một hồi vật lộn đến khi tôi mới ngồi lên được, thì tất cả căn phòng vắng lặng, trong bóng tối rợn người. Hết tiếng người già rồi tiếng trẻ con nhỏ đang chơi đùa, tiếng cười tiếng nói, chờ em với, chờ em chơi chung với. Rồi thì tiếng đứa trẻ khác trả lời, lại đây cùng chơi nào. Tiếng nói rõ mồn một đang phát ra từ phía sân dưới ngoài cửa sổ, tôi thắc mắc, con cái nhà ai mà đang chơi ồn ào vậy nhỉ? Nhưng tôi chợt nhận ra, không đúng, tôi đã giao ca vào lúc 2 giờ sáng, đi tuần tra về thì giờ này cũng tầm 3 giờ. 3 giờ sáng thì làm gì có đám con nít còn thức mà chơi đùa ồn ào như thế. Cũng như những lần trước, sau khi bật dậy không gian vẫn im lặng, tôi còn mồ hôi đầm đìa, toàn thân muốn kiệt sức. Lại có lần tôi thấy mình nửa đêm muốn đi nhà vệ sinh. Tôi ngồi dậy vén mồng lên tiến vào trong nhà vệ sinh. Nhưng lạ quá, nhà vệ sinh cách chỗ tôi ngồi chỉ vài bước chân, nhưng sao tôi đi hoài mà không tới. Bực mình quá tôi vùng chạy, nhưng cho dù tôi cố sức chạy thật nhanh thế nào thì cánh cửa nhà vệ sinh cũng càng trở nên xa xôi, cho đến khi chỉ còn một ánh sáng nhỏ ở phía trước, còn xung quanh tôi đang là bóng tối bao trùm như muốn nuốt chửng lấy tôi. Không đúng, tôi chưa tỉnh mà tôi đang bị bóng đè rồi, vì không thể có điều kỳ lạ như thế. Cố lên, tôi phải bật dậy ngay. Rồi tôi thở phào một tiếng dài, may mắn quá, cái căn phòng và chiếc giường quen thuộc ở nhà tôi đây mà. Chắc là tôi nằm mơ. Hôm dậy ngủ ở nhà ngon lắm, nhưng sao hôm nay lại như vậy? Nhưng không, lại không đúng nữa rồi. Hôm nay là ngày tôi trực mà, làm sao tôi có thể ngủ ở nhà được chứ? Vậy đó là cái gì? Nó đang cố tình trêu chọc tôi. Tôi chưa tỉnh mà vẫn còn đang trong cái thế giới kiểm soát của nó. Cố lên, một lần nữa thôi, nhưng mà nó nặng quá, khó thở quá. Nó lại đè và ghì tôi xuống. Tôi cố sức hét lên. Tiếng thở hồng hộc phát ra từ tôi. Đúng rồi, căn phòng này ở cơ quan. Người của tôi rã rời khi tôi nhận ra đã trở lại đúng thực tại, và mồ hôi thì ướt đẫm tấm chiếu lót ở dưới sàn nhà. Nó là cái gì tôi không thể biết, chỉ biết là nó đang cướp dần giấc ngủ cũng như sức khỏe của tôi. Ai đó, có ai đó không? Có thể ai giúp đỡ được tôi không? Tôi kiệt sức quá rồi. Ngày thì làm việc, đêm thì lại gác, mất hơn 10 ngày nay. Sức khỏe của tôi cũng giảm dần. Có vài chú đồng nghiệp để ý thì liền hỏi: dạo này chú mày sao thế? Thế chú mày xanh xao lắm, mất ngủ à? Dạ, bữa dậy con hơi thiếu ngủ. Câu trả lời của tôi đơn giản là thế, chứ tôi biết nói sao bây giờ, vì chính tôi còn không biết điều gì đang xảy ra với tôi. Và đến khi sự chịu đựng của tôi đến ngưỡng rồi, định bụng ráng vài hôm nữa bàn giao mất công việc để xin phép nghỉ một thời gian để cân bằng lại. Tôi về và cũng kể lại cho mẹ tôi nghe điều đó. Lúc đầu mẹ tôi cho rằng tôi đang bị áp lực tâm lý, nếu không khỏe thì đi coi khám bác sĩ. Nói là như vậy, nhưng chắc mẹ tôi cũng thấy có gì đó không bình thường trong câu chuyện của tôi. Nên ngày hôm sau, tôi thấy mẹ đi mua hoa quả về cúng bàn thờ ông thần tài ông địa, và đứng khấn vái gì đó ở bàn thờ của bố tôi một hồi. Thấy vậy tôi liền hỏi mẹ: hôm nay là ngày gì mà mẹ cúng vậy? Mẹ tôi chỉ nói rằng: tháng này là tháng 7 âm, mẹ đi chợ thấy trái cây ngon nên là mua về cúng vậy thôi. Tháng 7 âm ư? Tháng xóa tuổi vong nhân? Đột nhiên có cái gì đó chợt sáng lên trong đầu của tôi, dường như những gì đó bí ẩn trong tôi bây giờ đang dần hé lộ. Nhà tôi thì không biết thờ Phật, và bình thường rằm tháng 7 cũng không có cúng cô hồn như một số gia đình khác, chỉ thờ thần thổ địa, thần tài và bàn thờ bố tôi mà thôi. Tôi cũng ít để ý lịch âm cho lắm, đi đường thấy người ta bán hàng ăn chay thì mới biết đó là ngày 15 hoặc là ngày mùng 1 hàng tháng, chứ cũng ít quan tâm. Tiện tay tôi liền cầm lấy điện thoại lên và vào phần xem ngày âm dương. Vậy còn ngày mai là hết tháng 7 âm rồi. Hy vọng là mọi thứ sẽ kết thúc tại đây. Tối nay tôi trực ca đầu tiên đến 12 giờ đêm thì giao ca. Đi tuần tra về thì cũng gần 1 giờ. Tình hình cũng bình thường, không có gì đáng sợ. Thay bộ đồ ra, vệ sinh cá nhân giờ đi ngủ một giấc cho tới sáng nào. Trước khi đi ngủ tôi vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần. Tôi không biết tôi có làm gì sai hay là mạo phạm quý vị hay không. Thực sự tôi cũng không biết. Nếu có thì cho tôi xin lỗi, và hy vọng đêm nay mọi việc sẽ kết thúc tại đây. Xin đừng quấy phá tôi nữa. Đó là những gì mà tôi đang thầm nghĩ ở trong đầu. Hồi chiều tối này trời có mưa to, nên không khí vẫn còn cái se se mát mát của hơi nước, nên thôi tắt cái quạt đi ngủ cũng được. Tôi ra ngoài mùng tắt cái quạt trần, rồi trở lại và đắp mền đi ngủ. Bình thường thì tôi không thích mưa, nhưng tối nay mà có trời mưa thì thích ngủ sướng lắm. Quấn mình trong chiếc mền ấm áp, hy vọng tối nay sẽ ngủ một giấc thật ngon, và tôi tiếp ngủ đi lúc nào không biết. Lạnh quá vậy, Sao tự nhiên trời lại lạnh quá vậy? Tôi nhớ hôm nay tôi không có bật quạt, mà tôi lại đang đắp mền cơ mà. Mà sao cái lạnh này nó lại lạnh quá, rợn rợn sau đó. Cái lạnh như từ trong xương chạy ra ngoài, da gà cũng nổi lên thành từng mảng lớn. Tôi run rẩy cầm cập trong cái mền đang quấn kín. Trằn trọc một hồi cũng không ngủ được tiếp, liền mở mắt ra. Ủa, ai đó? Có một bóng đen đang đứng ngay đầu của tôi. Dáng người vừa nhỏ, trong cái bóng tối của căn phòng chỉ lo lé một chút ánh sáng, nên tôi cũng không thể xác định được bóng đen đó là ai, là nam hay nữ, vì nó tới một màu đen còn hơn cả căn phòng tôi đang tắt điện. Cái bóng đen đó đang không lưng xuống, cứ nhìn vào mặt tôi. Cái đầu thì nghiêng qua nghiêng lại như đang nhìn tôi một cách chăm chú lắm. Ai vậy nhỉ? Hôm nay tôi trực ca đầu xong rồi mà. Mà nếu thường giao ca thì mấy chú vẫn hay lanh người và gọi tên tôi, chứ sao người này chỉ đứng và nhìn tôi chẳng nói gì. Mà cái dáng người này kể cũng lạ, chứ không có quen thuộc lắm. Ai vậy? Tôi hỏi cái bóng đen đó rồi rụt mắt và nghiêng người muốn lộm cổ mồi dậy để nhìn cho rõ. Chợt như phát hiện thấy tôi đang muốn lộm cổ mồi dậy thì bóng đen đó liền vùng vằng bỏ chạy. Đứng, đứng lại! Tôi kêu lên nhưng bóng đen đó vẫn cứ lao về phía cửa chính của căn phòng. Và dường như nó đã xuyên qua cánh cửa gỗ đang đóng và biến mất một cách dễ dàng. Đúng lúc này tôi mới dường như mở mắt hoàn toàn và tỉnh táo hẳn. Cái cảm giác lạnh người đó vẫn còn tồn tại trong căn phòng này. Và cho dù lạnh là thế, nhưng người tôi vẫn đang toát đầy mồ hôi ra. Ngồi tần ngần trong một khoảng thời gian ngắn, tôi quyết định tiến về phía cửa đó rồi mở cửa bước ra ngoài. Không gian vẫn yên ắng bình thường. Tôi mở hé cánh cửa phòng chỉ huy đối diện thì thấy sếp vẫn đang ngủ rất say. Nhẹ nhàng đóng cửa lại và lần theo cầu thang tôi xuống dưới phòng trực ban ở tầng dưới. Mấy chú đồng nghiệp đang ngồi bên máy vi tính thấy tôi thì liền hỏi: Mày chưa có ngủ à? Dạ, con xuống uống một chút nước. À, chú nói có việc gì xảy ra vậy á? Chú ấy nhìn tôi ngạc nhiên rồi trả lời: Có cái việc gì đâu, sao thấy ai lại gọi vào di động trình báo à? À, dạ không, tại nãy hình như là con thấy có giống ai đó vào trong phòng của con, mà con ngủ say quá nên là không có rõ, tưởng đâu là có việc gì đó cần hỗ trợ. Thầu có gì đâu, mày cứ yên tâm, nếu mà có thì chú cũng lôi đầu mày dậy thức chung cho nó vui, chứ còn ở đó mà cho mày ngủ đâu con. Xong rồi hai chú cháu bật cười và rồi chào chú tôi trở lại trên phòng của mình. Nằm suy nghĩ một hồi và tôi chìm vào trong giấc ngủ sâu lúc nào không biết, cho đến khi chiếc điện thoại hẹn giờ báo thức đã đánh thức tôi dậy. Vươn vai thức dậy sáng nay, tôi cảm thấy người khoan khoái dễ chịu. Ánh sáng sớm mai ấm áp đang lọt qua khe cửa sổ vào trong căn phòng của tôi. Nhìn ra bên ngoài bầu trời trong xanh, đâu đó một vài chú chim ríu rít đang đuổi nhau trên trời. Và cái ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch nó cũng đã trôi qua. Khi tôi đang viết lại câu chuyện này cho các bạn thì nó cũng đang xảy ra cách đây 5 năm rồi. Và sẽ có bạn thắc mắc rằng, vậy thì sau đó tôi có bị tình trạng đó hay không? Có đó nhưng mà hiếm lắm. Lâu thật lâu có bị một chút khi đi ngủ sâu, chứ không còn giống tình trạng trước đó, không bị liên tục kéo dài và lặp lại nhiều lần trong cùng một đêm. Tôi vẫn ngủ được bình thường khỏe mạnh. Và cái đêm mà tôi nhìn thấy bóng đen đó cũng là cái ngày kết thúc của tháng 7 âm lịch đáng sợ nhất đối với cuộc đời của tôi. Đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao tôi lại có một trải nghiệm đáng sợ như vậy. Có người sẽ cho là thế này, có người sẽ nghĩ là thế nọ, nhưng với tôi có thể là một sự tình cờ vào một giây, một khắc nào đó trong một chuyến đi tuần tra đêm. Và nó lại đúng với câu nói của ông bà xưa thường truyền tai nhau: đi đêm lắm, ắt có ngày gặp bà.